chỉ là 6.000 dặm. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Nhạc là người không bao giờ để bản thân chịu ấm ức. Nói xong cô liền cúi đầu nhìn đồ ăn trong túi, không để ý rằng cậu thiếu niên đứng bên cạnh đang im lặng. Hai cái túi, hai bát cơm rang và một ít rau luộc, phần của Lưu Thủy Dương cậu cũng mang đến đây. Sư Nhạc gập ngón tay, vươn tay gõ xuống mặt tủ, nhìn về phía Lưu Thủy Dương đang nhân cơ hội lười biếng liếc sang bên đây. Nào, nhanh cảm ơn anh Yến đi. Lưu Thủy Dương ngoan ngoãn đứng dậy. Cảm ơn anh Yến. Lưu Thủy Dương đối với Thích Hiến có vẻ rất lễ phép, ở trước mặt cậu cũng kiềm chế tính khí lại mấy phần. Thích Hiến duỗi đầu ngón tay hơi cong của mình ra, khẽ gật đầu. Sư Nhạc đưa một phần cho Lưu Thủy Dương, nhướng mắt hỏi Thích Hiến đang đứng bên cạnh. Từ Dư Bình tới đây cũng phải mất cả tiếng, còn phải chuẩn bị cơm, cậu làm sao mà nhanh vậy? Thích Hiến lấy một phần thức ăn khác đưa cô, dáng vẻ thoạt nhìn đã quen với việc chăm sóc người khác, nhẹ giọng giải thích. Không phải, nhà cậu em ở trong thôn, những lúc mẹ em nằm ở trung tâm y tế, bình thường đều mang cơm từ nhà bọn họ đến. Đại khái chắc là nhà ông cậu chạy xe kia của cậu, quả thực là một người rất nhiệt tình. Sư Nhạc hiểu ra, cảm ơn cậu giùm tôi nhé. Vâng, Thích Hiến nhìn bàn tay vẫn đang truyền nước của cô, bây giờ chị ăn chưa? Để em, Lưu Thủy Dương vẫn đang cắm cúi viết bản kiểm điểm, thấy vị giáo viên này không để mình làm gì, trong lòng cứ luôn căng thẳng, rất muốn phát huy tác dụng của bản thân. Cô giáo, em có thể đút cho cô ăn. Sư Nhạc giơ tay ngăn động tác dục dịch của cậu nhóc lại. Không cần, cậu tự ăn của cậu đi. Cô vốn dĩ không định ăn bây giờ, nhưng cái bát này vừa nhìn là đã biết của nhà người ta, để ở đây cũng không tiện, tay trái truyền dịch tay phải vẫn có thể dùng được. Thế là Sư Nhạc ngồi dậy, dùng tay phải cầm đũa lên. Thích Hiến cũng đang ngồi trên một chiếc giường khác, cúi đầu xem điện thoại di động. Sư Nhạc vừa đút miếng cơm vào miệng thì nghe Lưu Thủy Dương hỏi. Anh Yến, dì Phân đã khỏe hơn chút nào chưa? Động tác ăn cơm của Sư Nhạc hơi khựng lại. Thích Hiến trả lời, ăn cơm xong ngủ rồi. Ồ, Lưu Thủy Dương lại hỏi, hôm nay sao anh lại tới đó? Thích Hiến, đi giao hàng cho chú Phan. Một người hỏi một người đáp, giọng nói của Thích Hiến trước sau đều nhàn nhạt khiến người nghe rất thoải mái, nhưng cậu cũng không nói nhiều, có vẻ như cậu trước giờ vẫn như vậy. Một lát sau, điện thoại của Thích Hiến vang lên, cậu nhận điện thoại. Sư Nhạc nghe thấy một tiếng Anh vang lên, là giọng nói của Hồ Tử. Thích Hiến hơi nghiêng người. Ở Diêu Sơn, em ăn cơm chưa? Ngày mai, mẹ ngủ rồi, chở mẹ về luôn, ngủ nhớ đóng cửa sổ lại. Thích Hiến vừa nghe điện thoại, khóe mắt vừa liếc nhìn cô nữ sinh đang từ tốn ăn từng miếng cơm. Từ lần trước cậu đã phát hiện, lúc ăn cơm cô không nói chuyện, không tạo ra bất cứ âm thanh gì, còn ăn rất chậm, cách ăn cơm cũng rất đẹp mắt. Nhớ lại vừa rồi trong đoàn giáo viên có người nói cô là hoa khôi của trường. Quả đúng là danh xứng với thực, trong cuộc đời của cậu chưa từng thấy qua một người đẹp nào đến mức khiến người khác không rời nổi mắt như vậy. Khó trách ngày đó Lưu Minh An tưởng cô là minh tinh. Anh, vừa nãy lúc em mượn điện thoại có nghe chú Vương nói cô giáo Nhạc Nhạc bị rơi xuống sông, là anh cứu lên hả? Thích Hiến nhìn người trước mắt, Hồ Từ có chút lo lắng nói. Vậy cô ấy không sao chứ? Nước ở đó rất xiết đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói cô ấy còn ngất xỉu nữa, trời à, anh, bây giờ cô giáo Nhạc Nhạc đang ở đâu? Sư Nhạc hình như nghe thấy tên mình, cô ngước mắt lên, chỉ vào bản thân. Thích Hiến gật đầu, Hồ Từ nghe nói chị gặp chuyện, anh, bây giờ anh đang ở cùng cô giáo Nhạc Nhạc sao? Em có thể nói chuyện điện thoại với cô ấy không? Thấy Thích Hiến có chút chần chừ, Sư Nhạc tò mò hỏi. Sao vậy? Hồ Từ lo lắng cho chị, muốn nói chuyện điện thoại với chị. Sư Nhạc đặt đũa xuống, vươn tay. Được, Thích Hiến lúc này mới đưa điện thoại cho cô. Vừa mới cầm trên tay, Sư Nhạc đã nghe thấy giọng nói kích động của Hồ Tử. Cô giáo Nhạc Nhạc, cô có nghe được không? Sức khỏe của cô có tốt không? Sức khỏe của cô rất tốt. Sư Nhạc cảm thấy ngữ khí của Hồ Tử rất giống với mỗi lần ông bà nội gọi điện thoại cho cô khẽ cười. Cảm ơn sự quan tâm của Hồ Tử. Hồ Tử, cô không sao là tốt rồi, em lo cho cô lắm đấy. Cô nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, hẹn gặp cô ở trường. Cô giáo, em còn phải trả điện thoại cho chú nữa, tạm biệt cô ạ, Sư Nhạc mỉm cười đáp. Được, tạm biệt, bên kia cúp điện thoại xong, Sư Nhạc trả điện thoại lại cho Thích Hiến. Sao em ấy lại biết chuyện của tôi? Mới xảy ra lúc chiều mà đã biết rồi sao? Thích Hiến cất điện thoại, cái thôn to thế cơ mà. Nghe cậu nói như vậy, Sư Nhạc chợt nhớ đến lời của Lưu Thủy Dương, cái thôn này chỉ có bấy nhiêu, nhà ai có chuyện gì mọi người đều biết, chuyện trong nhà Thích Hiến mọi người cũng biết rất rõ. Hình như năm nay Thích Hiến cũng mới vào 11, nhưng từ lần đầu gặp mặt đến nay, Sư Nhạc lúc nào cũng thấy cậu bận rộn tới lui.